Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 183 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 742: Tra tìm chứng cứ. Tần Lâm cũng đã nhìn ra rõ ràng Tôn Thừa Tông cố ý phối hợp. Hiện tại y chỉ là một tú tài, mình lại làm cái đạo tặc che mặt. Dĩ nhiên bất tiện gặp nhau, tương lai chậm rãi để ý. Chỉ cần là Tôn Thừa Tông còn ở kinh sư, Tôn Hậu Tử còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai sao? Chớ có nói lời thừa đó, hiện tại xem ra hôn sự của Vĩnh Ninh đã bị lừa gạt rồi. Tần Lâm dắt từ Tần Di rẽ quanh trong cái hẻm 7-8 lần, thuận tay tháo cái miếng vải đen che mặt xuống. Hai người đều quá trang. Tần Lâm là một thư sinh mặt trắng để râu ba chòm, Từ Tân Di là một thư đồng tay chân thô kệch. Từ đại tiểu thư rất là bất mãn phối hợp cái loại này, yêu cầu lần sau mình phải giả trang thư sinh chứ. Tần Lâm thì giả trang thư đồng. Từ Tân Di nghe thấy hôn sự của Vĩnh Ninh bị lừa gạt, mắt hạnh đã trở nên sáng chói. Sao hả? Lương Ban Đoan thật sự là bệnh rất nghiêm trọng sao? Nhìn qua cũng thấy là thân thể của y yếu đuối, bình thời ho khan như vậy. Vô cùng nghiêm trọng đó. Tần Lâm mới dừng lại một chút, lại nói là lao phổi mãn tính đã nhiều năm rồi, hơn nữa nhìn cái dáng vẻ Lương Ban Đoan không có thể sống lâu đâu. Lao phổi? Chàng xác định thật là lao phổi sao? Mắt hạnh của Từ Tân Di trợt tròn xoe, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Mặc dù y thường ho khan, nhưng mà thoạt nhìn vẫn còn mạnh khỏe như thường mà. Dường như không có giống như là bệnh nhân lao phổi chỉ đi lại vài bước đã phải thở hồng hộc rồi. Tần Lâm mới thở dài. Đó là bởi vì y gia tài cự dạng, mời được cái thầy thuốc tốt nhất, uống được cái loại thuốc tốt nhất. Chỉ tiếc rằng cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ngăn được tử vong giáng xuống đâu. Lao phổi còn có tên khác chính là phế kết hạch. Loại bệnh này vào cái thời cổ được công nhận là bất trị, cũng khó trách Từ Tân Di nghe thấy đã lập tức biến sắc. Mặc dù trung y bác đại tinh thâm, nhưng dù sao cũng không thể trị được bách bệnh. Không có các loại biệt dược hóa học, cho dù là đại minh thần y Lý Thời Trân cũng sẽ rơi vào cái tình cảnh là muốn thổi sôi mà không có gạo. Chỉ có thể dùng những cái loại trung dược như là hạ khô thảo, tích huyết thảo, cân cốt thảo trị liệu phụ trợ. Bệnh nhân lao phổi có giữ được mạng hay không còn là phải xem thể chất bản thân thế nào. Cái này kêu là thầy thuốc trị được bệnh mà không trị được bệnh. Gặp phải cái chứng bất trị như lao phổi, ngoại trừ nghe theo ý trời, thật sự không còn cách nào tốt hơn. Ho khan kéo dài, khạc ra đàm có máu. Sau giờ ngọ sốt nhẹ, ngủ dậy toát ra mồ hôi, ngực tức nghẹn khó chịu. Đây chính là triệu chứng điển hình của bệnh lao phổi. Mặc dù Tần Lâm không có chuyên lâm sàng, nhưng mà từ triệu chứng đưa ra phán đoán vẫn là dễ dàng như bỡn. Cơ hồ có thể khẳng định Lương Ban Đoan mắc bệnh lao phổi rồi. Tại sao mà Lương Ban Đoan bình thời chỉ ho khan, sắc mặt không có gì đáng ngại, hành động cũng chẳng khác nào người bình thường. Nhìn qua chỉ giống như là ho suyễn bình thường thôi. Suy nghĩ một chút cũng biết, nhà quy giàu khắp kinh sư, bỏ ra vàng bạc mời danh y hết lòng điều trị, lại bỏ ngàn vàng mua linh dược, tự nhiên là có thể bổ sung khí huyết, lộ ra cái vẻ ngoài, không có gì đáng ngại. Từ Tần Di cũng không có ngu ngốc, nghe Tần Lâm phân tích, lập tức học một hiểu ba. Nói như vậy là y cố ý che giấu cái tình huống mắc bệnh của mình sao? Lao phổi sẽ truyền nhiễm cho người khác. Nếu cái bọn Cố Hiến Thành biết y bệnh lao phổi, nhất định sẽ tránh né thật xa đó, làm sao mà chịu đi chung với y đàm luận thơ văn chứ, vuốt mông ngựa nịnh hót. Ôi cha, cái bọn Cố Hiến Thành mạnh quá lý cũng xui xẻo tám đời rồi, quá nữa cũng đã bị Lương Ban Đoan lây bệnh lao phổi rồi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải như là Từ đại tiểu thư nói. Mặc dù lao phổi là một bệnh truyền nhiễm, nhưng mà trong số những người mắc bệnh, cũng chỉ có những ai mắc lao hoạt động mới lây bệnh, ai mắc lao tiềm ẩn sẽ không có lây bệnh. Lương Ban Đoan đã bệnh lâu như vậy rồi, trước mắt xem ra rất có thể là thuộc về lao tiềm ẩn, khả năng lây bệnh không có lớn lắm. Ngoài ra, thanh niên có thân thể khỏe mạnh, có được lực miễn dịch mạnh mẽ, thường thường tiếp xúc với bệnh nhân, lao hoạt động cũng sẽ không lây. Cho dù lây cũng không bệnh, mà cái loại người tính tình u sầu, thân thể hư nhược yếu đuối rất là dễ bị lây bệnh. Bất quá, đối với người tiếp xúc lâu dài mật thiết bên cạnh người mắc bệnh lao phổi vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì giữa lao hoạt động và lao tiềm ẩn sẽ xảy ra biến hóa. Trạng thái thân thể của con người cũng không phải có thể giữ được khỏe mạnh vĩnh viễn. Nếu như lúc nào đó gặp phải người bệnh lao phổi đang ở giai đoạn hoạt động, người thân bên cạnh lại đang nhức đầu cảm sốt, lực miễn dịch giảm xuống như vậy thì... Lương Ban Đoan thật đúng là vì tư lợi mà tàn nhẫn đến cực điểm, ác độc cho tới cực điểm rồi. Từ Thần Di nghe những cái lời này liền giận dữ há miệng mắng to. Lương Ban Đoan lừa gạt cưới công chúa. Thứ nhất, lấy cái thủ đoạn vô sĩ để mà lừa gạt công chúa, mạng của y không lâu đã đành, còn liên lụy Vĩnh Ninh, thủ tiết cả đời vì y sao? Thứ hai, giữa vợ chồng không có thể nào tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Chắc chắn Lương Ban Đoan không có chịu thừa nhận mình bị lao phổi. Càng sẽ không có nhắc nhở Vĩnh Ninh chú ý. Như vậy, chẳng phải là Vĩnh Ninh rất dễ dàng bị cái loại bệnh bất trị như lao phổi sao? Nói nghiêm trọng một chút, chuyện mà Lương Ban Đoan làm quả thật chẳng khác nào cố ý mưu sát. Thật may là cái tên khốn kiếp này cũng sống không lâu nữa đâu. Tần Lâm lạnh khóc biểu môi, hắn không hề có một chút lòng thương hại với cái loại người vô sĩ như Lương Ban Đoan. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, mời được đại phu giỏi hơn nữa, y cũng không có thể sống qua cái mùa thu năm nay. Y dược khá hơn nữa, cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài tánh mạng. Lương Ban Đoan bệnh bao nhiêu năm qua, theo như cái tình huống mà Tôn Thừa Tông miêu tả, có thể thấy được đã tới lúc đèn cạn khô dầu. Tần Lâm suy đoán mạng của y cũng chỉ có thể kéo dài lâu thì 5-6 tháng, mau thì 2-3 tháng. Từ Tần Di đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác, chợt trở nên buồn buồn không vui. Không ổn, thật sự không ổn rồi. Lý Dĩ lão gia tử giả bệnh cũng không có thể giả bệnh quá lâu. Hôn kỳ của Nghiêu Anh biểu muội nhiều nhất còn có thể kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng. Khi đó Lương Ban Đoan vẫn chưa chết. Dù là hôm nay Chu Nghiêu Anh xuất giá, ngày mai Lương Ban Đoan chết, Vĩnh Ninh công chúa đáng thương cũng sẽ thành quả phụ. Phải thủ tiết cả một đời thay Lương Ban Đoan sao? Cho dù là Lý Thái Hậu và Dạn Lịch có tức giận thế nào đi nữa, ở trước mặt lễ nghĩa cương thường cũng chỉ có thể nắm mũi thừa nhận thông gia họ Lương, còn phải tỏ ra khách sáo với bọn họ, chiếu cố trăm bề ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi, hận Lương Ban Đoan tận xương tủy. Bây giờ có biện pháp gì để mà ngăn cản âm mưu của Lương gia lừa gạt cưới trưởng công chúa được như ý đây? Lý Thái Hậu đã chọn phò mã, Tần Lâm và Từ Tân Di lại không có thể lộ diện công khai. Tần Lâm đánh mạnh một quyền vào lòng bàn tay. Chứng cớ, chúng ta phải tìm được cái chứng cớ Lương Ban Đoan biết rõ tính mạng của mình không còn bao lâu nhưng mà vẫn lừa cưới trưởng công chúa. Chứng cớ sao? Có bệnh thì phải trị, Tần Lâm chàng nói là... Mắt hạnh của Từ Tân Di trở nên sáng ngời. Đương nhiên, đi tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Ban Đoan, còn có ai có thể hiểu rõ bệnh tình của Lương Ban Đoan hơn vị đại phu này? Thông báo hai người Tâm Phúc, Mã Bân, Hồng Dương Thiện điều tra qua Bắc Trấn Phủ Ti. Kết quả làm cho Tần Lâm phải trợn mắt há mồm. Trong thời gian ngắn không có tra được ai đã chẩn bệnh cho Lương Ban Đoan. Tần Thiếu Bảo, yên tâm, thuộc hạ lập tức hạ mật lệnh chữ thiên bảo các huynh đệ hiệu quý lưu tâm chặt chẽ, bắt mấy cái đầu mối, dùng đại hình, còn sợ không cãi miệng được bọn họ sao chứ? Sắc mặt của Hồng Dương Thiện hết sức âm trầm, tuy rằng y vô cùng cung kính với Tần Lâm, nhưng mà dù sao cũng là một viên kiện tướng của Cẩm Y Vệ, đằng đằng sát khí. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, làm như vậy sợ rằng đập cỏ động rắn, giả lại cái thời gian cũng sẽ kéo dài. Hiện tại cả thành đang lan truyền chuyện Vĩnh Ninh công chúa vì ông ngoại Vũ Thanh Bá đã bệnh nặng mà kéo dài hôn kỳ. Đương nhiên Lý Dĩ lão gia tử không có tiện lập tức ngồi dậy rời giường bệnh, nhưng mà Lý Thái Hậu đã có vẻ không vui. suy đoán của Lý lão gia tử cũng chỉ có thể nằm thêm 2-3 ngày nữa, chờ trong cung Ban Thương lập tức sẽ khỏi cái cơn bệnh nặng. Nói cách khác, Tần Lâm phải tranh thủ giải quyết hết thảy trước khi mà Vĩnh Ninh bị gã đi. Nếu chờ Bắc Trấn Phủ Ti điều tra, e rằng không còn kịp rồi. Nếu mà đập cỏ động rắn trong quá trình này, bị Lương Phủ tra biết cái đầu mối mà tìm cách đối phó, vậy thì càng thêm phiền phức. Hồng Dương Thiện cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Bắc Trấn Phủ Ti của mình á, chuyên là giám thị quan viên của triều đình, bảo vệ kinh kỳ trọng địa, thăm dò quân tình biên cảnh, tập nã Bạch Liên yêu phỉ, lại không có ai chú ý tới phú gia công tử Lương Ban Đoan mời đại phu thế nào. Huống chi dường như là Lương gia sớm có chuẩn bị từ trước rồi, các phe dò xét đều không có tin tức gì. Tần Lâm từ biệt Dương Hồng Thiện rời đi, Từ Tân Di mới bèn cười hì hì nói, hay là tối nay chúng ta lẻn vào thăm dò Lương phủ đi. Nàng làm cướp phỉ cảm thấy nghiện rồi sao chứ? Tần Lâm mới tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, bước kế tiếp làm sao? Sơn Nhân tự có diệu kế. Muốn tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Ban Đoan, không phải là có sẵn cận đại nữ y quán sao? Cùng trong hạnh lâm với nhau, từ bên này nghe ngóng sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa sẽ không có đập cỏ động rắn. Có hơi khác với cái tình huống ở Nam Kinh, bởi vì Lý Kiến Phương làm viện sứ Thái Y Viện, cho nên thầy thuốc, tiệm thuốc, huệ dân dược cục trong thiên hạ, trên danh nghĩa cũng thuộc quyền cai quản quy. Vì vậy, cận đại nữ y quán, hành y kinh sư, không hề gặp phải bất kỳ trở lực nào, hơn nữa rất được đồng nghiệp kinh sư ủng hộ. Mặc dù là Thanh Đại không có ở nhà, công tác, tình báo nữ y quán cũng không có hề dừng lại. Vốn là cái chuyện này không có nói cho Thanh Đại, mà là giao cho ba vị nữ binh Giáp Ất Bính tổng phụ trách. Rất nhanh, Tần Lâm đã lấy được tin tức mình muốn từ nữ y quán. Danh gia nổi danh trị bệnh lao ở Kinh Sư có tổng cộng là ba vị. Trong đó có một người tên gọi là Triệu Hòa Phủ, khả nghi nhất. Gần 2 năm qua, dường như là đột ngột phát đại tài, sửa nhà làm lại hoa viên lớn hơn. Từ Tần Di nhất thời hứng thú, chẳng qua có hơi không yên lòng. Chẳng lẽ không có khả năng là y chữa bệnh cho người khác cho nên có tiền sao chứ? Đại tiểu thư của ta, suy nghĩ một chút xem là những người nào dễ dàng mắc bệnh lao. Tần Lâm cười déo cái chóp mũi thật cao của Từ đại tiểu thư. Từ Tần Di suy nghĩ một chút, lập tức hiểu. Nghèo, người nghèo, thường là đa số người nghèo mắc bệnh lao. Như vậy xem ra Triệu Hòa Phủ quả thật là khả nghi rồi. Bệnh tật có liên quan rất lớn đến đa quần thể và điều kiện vệ sinh, trạng thái dinh dưỡng, tỉ như là cao huyết áp, gan nhiễm mỡ chính là cái bệnh của người giàu. Ngược lại, bệnh lao chính là bệnh điển hình của người nghèo. Mặc dù vẫn có kẻ giàu sang mà mắc lao phổi như là Lương Ban Đoan, Lâm Đại Ngọc, nhưng mà đại đa số là người nghèo mắc cái bệnh này. Cho nên, đại phu mà trị liệu bệnh lao nổi tiếng, muốn duy trì sinh kế dễ dàng, muốn phát tài có vẻ hơi khó khăn. Vậy thì Triệu Hòa Phủ đã chẩn bệnh cho ai mới có tiền sửa nhà, xây hoa viên mới? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Trước dược Dương Miếu ở phía nam Sùng Văn Môn, một nam tử trung niên mặc áo vải xanh, đội ngõa lăng mạo đối diện với dược Dương Bồ Tát thành kính lễ bái, miệng lầm rầm khấn vái: xin Bồ Tát phù hộ cho cả nhà của đệ tử lên đường bình an. Tương lai, 4 thời 8 tiết nhang đèn đảnh lễ, nửa đời sau này ngày ngày thành kính tụng kinh. Triệu tiên sinh cũng tới lại Bồ Tát sao vậy? Có một tên quân giác nghèo khổ cười chào hỏi. Nhờ có ngài chữa khỏi cho bệnh lao cho tiểu nhân, ngài hành y tế thế chính là Bồ Tát sống của chúng ta rồi. Vị này chính là Triệu Hòa Phủ, nổi danh về trị bệnh lao, nhưng mà y cũng không có tham công. Vì sao mà lại nói là nhờ ta chứ, nhờ thân thể của ngươi cường tráng cho nên mới khỏi bệnh được. Dứt lời, khóe miệng của y lộ ra một nụ cười khổ, vội vã rời khỏi dược Dương Miếu. Nhưng mà y không biết phía sau của mình có 2 người đi theo xa xa. Triệu Hòa Phủ đi một lúc về đến nhà, đẩy cửa, tiến vào, sau đó mới thuận tay đóng cửa lại. Trong viện, ngựa đã thắng vào xe, đồ tế nhuyễn cũng đã được thu thập xong xuôi. Cả nhà già trẻ lớn bé chuẩn bị rời nhà đi xa. Ban ngày không có làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không có sợ quỷ thần gõ cửa. Triệu Hòa Phủ trọn đời hành y tích đức, sống không có thẹn với lòng. Thế nhưng chỉ cái lần này đã làm chuyện có lỗi, đã không có thể không cao chạy xa bay, rời khỏi cái chốn kinh sư thị phi này. Cửa đã bị gõ nhẹ mấy cái, người của Triệu gia đều hơi giật mình. Triệu Hòa Phủ cảm thấy là rùng mình một cái. Tần Lâm mới đẩy cửa ra, cùng Từ Tân Di cười hì hì đi tới. Triệu Hòa Phủ, Triệu tiên sinh, ngươi muốn đi đâu vậy? Chúng ta đi Sơn Tây thăm người thân, 2 tháng sau trở về. Triệu Hòa Phủ nhắm mắt đáp. Tần Lâm mới cười, ánh mắt sắc bén, đánh một vòng trên mặt của Triệu Hòa Phủ. Thăm người thân sao? Chỉ sợ là một đi không trở lại rồi. Triệu Hòa Phủ cả kinh thất sắc, không có tự chủ được, lui về phía sau một bước, 2 tay giơ lên phía trước. Làm sao mà các ngươi biết? Các ngươi là ai? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, hơi vén cái vạt áo lên, lệnh bài đầu hổ của Bắc Trấn Phủ Ti làm lóa mắt của Triệu Hòa Phủ, khiến chú y sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run. Dù sao Triệu Hòa Phủ không phải là Bạch Liên yêu phỉ, gian dương đại đạo, mà là đại phu chữa bệnh cứu người, chọc tới Ngũ Thành binh Mã Ti, Lục Phiến Môn, Thuận Thiên Phủ cái gì đó, đã là đủ cho y sợ hết hồn rồi. Hiện tại, Bắc Trấn Phủ Ti hung danh gian dậy ra tay, lập tức dọa cho y sững sờ chôn chân tại chỗ. Chương 743 Đầu mối mới. Vợ con già trẻ của Triệu gia thấy vậy mới trở nên hỗn loạn, lão bà quy sợ rung, chỉ chốc lát sau nhào lên lay cánh tay của Triệu Hòa Phủ, thành nằm nức nở nghẹn ngào. Đường gia, ông đã phạm vào cái tội gì mà chọc đến Bắc Trấn Phủ Ti tới tìm chúng ta vậy? Mẹ già tóc bạc quy giọng mạnh quải trường xuống đất, nước mắt lăn dài. Con dâu, con còn chưa hiểu sao? 2 năm qua chồng của con chữa bệnh mang về rất là nhiều bạc, có thể sửa nhà, mở rộng hoa viên. Ta làm mẹ cảm thấy trong lòng bất an rồi, khuyên y cũng không có chịu nghe lời, chỉ là dùng lời an ủi qua loa. Lần này đột nhiên nói là muốn đi xa nhà, ta càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, e rằng số bạc kia có nguồn gốc bất lương đó. Tần Lâm mới thở dài, hiểu con không có ai bằng mẹ. Lão thái thái Triệu gia một đống tuổi trên đầu, nhìn rõ ràng hơn cả con mình. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Từ Tần Di tiến lên một bước, tròn xoe mắt hạnh nhìn chằm chằm Triệu Hòa Phủ. Chuyện ngươi đã làm hẳn là phải biết rõ ràng chứ, tội khi quân là phải tịch biên gia sản, tru di tam tộc. Triệu lão thái thái giọng mạnh quải trượng, đau lòng ôm đầu nhìn con trai. Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng. Triệu gia của ta hành y tích đức 3 đời, không ngờ đã bị quỷ trên tay của ngươi rồi. Sắc mặt Triệu Hòa Phủ lúc trắng lúc đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng xuống theo thái dương, quỳ sụp xuống đất. Ta sẽ khai, cầu xin 2 vị quan gia giơ cao đánh khẽ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Từ Tân Di, hắn mới nắm cổ áo kéo Triệu Hòa Phủ vào trong lòng. Từ Tân Di mở cửa bảo thị kiếm vào diện, bảo nàng cầm bảo kiếm trong chừng già trẻ của Triệu gia, không có cho bọn họ nói lung tung gây ra động tĩnh. Triệu Hòa Phủ chẳng qua là một đại phu thôi, chưa có từng thấy qua cái tình cảnh như vậy. Từ lúc mà thấy Bắc Trấn Phủ Ti tìm tới cửa, phòng tuyến tâm lý của y đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Sau khi bị kéo vào trong phòng, mềm nhũng nằm co trên mặt đất, vẻ mặt áo não kêu hoàng không ngớt. Hoàng uổng mà, bí mật chữa bệnh cho Lương Công Tử là thật tình, nhưng mà tội nhân không có ngờ rằng y tán tâm bệnh cuồng tới mức là đi tham gia chọn phò mã, bất chấp là mình phải chết đó. Đây coi như là tội phạm thành thật nhất mà Tần Lâm bắt được từ trước tới nay. Hoàn toàn chưa có đánh đã khai rồi, chưa kịp đặt câu hỏi đã khai ra tất tần tật. Căn cứ theo lời khai của Triệu Hòa Phủ, từ 3 năm trước đây, lúc Lương Bàn Đoàn mới vừa mắc lao phổi, đã tìm tới y để mà chữa trị. Y phát hiện Lương Bàn Đoàn ho ra đàm cái dạng bọt xen lẫn tia máu, đổ mồ hôi lạnh, hình thể gầy gò, miệng khô lưỡi khô, mạch đập yếu ớt vô lực. Thuộc bệnh lao phổi, âm dương lưỡng hư. y mới bèn dùng thục địa, hoàng kỳ, phục linh, bạch thuật, trần bì, phối thành bảo chân thang để mà điều trị. Quả nhiên, bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt. Lương Phủ mừng rỡ, tặng y 500 lượng bạc, còn nói với Lương Bang Đoan lấy văn kết bạn, văn danh đang thịnh, muốn kết giao với danh sĩ Nho Lâm Kinh Sư, mà lao phổi có nguy cơ lây bệnh, ai ai cũng phải tránh xa. Cho nên là cầu xin Triệu Hòa Phủ giữ bí mật giùm. Triệu Hòa Phủ do dự rất lâu, cuối cùng nhất thời hồ đồ, cảm thấy là lao phổi chưa chắc đã lây bệnh. Giả lại Lương Bang Đoan tiếp xúc toàn là người trẻ tuổi, khí huyết thịnh dưỡng, chưa chắc có khả năng mắc vào lao phổi, bèn mới đáp ứng yêu cầu của Lương Phủ. Y lại theo lời của Lương Phủ dùng các loại dược vật trân quý như là nhau thai, cao mai rùa, nhung hưu, đông trùng hạ thảo, phối hợp lại để bồi dưỡng tiên thiên tinh huyết Lương Bang Đoan, khiến cho y giữ được cái sắc mặt đỏ thắm, trạng thái thân thể như là người bình thường, không có lộ ra cái dáng vẻ gầy gò xanh xao của quỷ bệnh lao. Trong 3 năm kế tiếp, Triệu Hòa Phủ đã giữ kín bí mật, chữa trị định kỳ cho Lương Bang Đoan, đổi lấy thù lao phong phú, nhưng mà thủy chung không thể chữa khỏi cho hắn. Năm nay, bệnh tình của Lương Bang Đoan càng ngày càng nghiêm trọng, nhanh đến mức trở nên như là đèn cạn khô dầu. Triệu Hòa Phủ cũng phải bó tay. Cũng may là ngay từ 3 năm trước, Lương gia đã biết đây là chứng bệnh bất trị, cho nên cũng không có làm khó dễ Triệu Hòa Phủ. Nếu cái chuyện cứ như vậy, không có gì để nói. Kết quả, Triệu Hòa Phủ nằm mơ, cũng không có nghĩ tới một kẻ sắp chết như là Lương Bang Đoan lại đi tham gia tuyển chọn phò mã, còn thật sự trúng tuyển nữa. Hành động của Lương Bang Đoan nếu như ở nhà của dân chúng lừa gạt thành thân, nhưng mà ca ca ruột của Chu Nghiêu Anh chính là đương kim vạn lịch hoàng đế. Tội danh này phải gọi là khi quân phạm thượng. Triệu Hòa Phủ biết được tin tức này giống như sét đánh ngang mày, giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm. Thế nhưng tính tình y do dự không quyết, muốn đứng ra tố cáo rửa sạch tội danh lại trong trước trong sau không có chịu dứt khoát. Lúc này Lương gia lại phái người đến tìm y uy hiếp, lợi dụng một phen để cho y ngậm cái miệng lại. Triệu Hòa Phủ càng kinh hãi run sợ, ngoài mặt dần dần dạ dạ cho qua, ngấm ngầm chuẩn bị chạy trốn cả nhà, còn chưa có kịp động thân thì đã bị Tần Lâm bắt lại. Hay, hay lắm, đúng là. Từ Tân Di nghe xong cái lời khai liền vỗ tay cười to. Bây giờ có nhân chứng, chúng ta có thể đi đá vào mông của Phùng Bảo để xem cái lần này Phùng Đốc Công có thể chống chế được không chứ. Lại dám chọn cho Nghiêu Anh biểu muội một quỷ bệnh lao sắp chết làm phò mã sao? Há đầu có lý vậy chứ? Phùng Bảo, Phùng Đốc Công sao? Các người giết tiểu nhân đi. Triệu Hòa Phủ khổ sở suýt nữa hôn mê rồi. Phùng Bảo là trưởng ấn Ti Lệ Giám, Đốc Công Đông Xưởng. Hai cái vị này lại muốn đi đá vào mông của lão sao? Thà rằng chịu tội khi quân phạm thượng cũng không dám đắc tội với Phùng Bảo Công. Y cũng không phải là cố ý lường gạt, nhiều nhất chỉ là biết chuyện không báo. Cho dù là mặt rồng có giận dữ cũng chỉ rơi đầu, cả nhà lưu đài. Nhưng mà nếu chọc tới Phùng Đốc Công, có lẽ cả nhà của y phải cùng nhau xuống suối vàng rồi. Từ Tần Di thấy dáng vẻ hèn yếu của tên này, đùng đùng nổi giận, hai tay mới chống nạnh chuẩn bị phát tác. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn lại. Thôi đi, chỉ để nhân chứng như vậy vẫn còn quá ít. Chúng ta trở về kinh còn mang cái tội danh tự tiện rời cương vị, cho nên nhất định phải làm được một đòn tất trúng, không có thể cho đối phương có cơ hội chống chế phản bác. Lương gia hoàn toàn có thể chống chế, nói không có quen biết Triệu Hòa Phủ, mà Triệu Hòa Phủ cũng không có thể nào có chứng cứ vững chắc chứng minh mình đã từng trị bệnh lao phổi cho Lương Bang Đoan. Lương Bang Đoan nói là mình mới bị cảm mạo gần đây. Tần Lâm cũng không có thể cắt phổi của y ra tra nghiệm. Đến lúc đó, đám người của Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu đứng ra trả đũa, chỉ trích Tần Lâm tự tiện rời cương vị, ngược lại hắn sẽ mắc phiền phức. Tần Lâm mới nhướng mày nghĩ cách, chuyện này còn phải trông cậy vào Triệu Hòa Phủ, vì vậy mới trầm giọng nói. Triệu Hòa Phủ, nếu như ngươi có thể cung cấp chứng cứ tương đối xác thực, bản quan có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, bắt cả nhà của ngươi vào đại lao của Bắc Trấn Phủ Ti. Đến lúc đó, ngươi sẽ kêu trời, trời không ứng, kêu đất, đất không linh. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không có thể chết đâu. Triệu Hòa Phủ bị dọa sợ cho đến toàn thân mồ hôi lạnh, gãi gãi đầu dắt óc suy nghĩ, chợt kêu lên. Á, à, có rồi. Một năm rưỡi trước đây, bên cạnh Lương Ban Đoàn, có một nha hoàn mập vô duyên vô cớ bị ho. Tiểu nhân chẩn đoán nàng cũng mắc bệnh lao phổi. Chẩn bệnh khai thuốc cho nàng, sau đó Lương gia đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Xin tiểu nhân viết vài cái phương thuốc, rất có khả năng nha hoàn này biết chuyện đó. Nha hoàn này tên gọi là gì, ở cái chỗ nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi tới. Nếu nàng ta cũng mắc lao phổi, bây giờ còn sống ở trên đời không chứ? Nhắc tới những cái chuyện này, cuối cùng Triệu Hòa Phủ hơi khôi phục một chút tự tin. Nàng gọi là Xuân Đào, tiểu nhân nghe người ta nói, bởi vì cái bề ngoài của nàng trắng trẻo mập mạp, lão phu nhân Lương Phủ thấy nàng có vẻ rất có phúc khí, cho nên đặc biệt đưa nàng tới hầu hạ Lương Ban Đoan. Thân thể của Xuân Đào khỏe hơn Lương Ban Đoan, đã được là uống thuốc của tiểu nhân rồi, cho dù không có thể khỏi, nhưng mà cũng kéo dài 5-3 năm sẽ không có thành vấn đề. Nhà của nàng, để tiểu nhân nhớ lại coi. À, đúng rồi, nghe bọn nha hoàn nói là ở gần Tiểu Thang Sơn, phía Bắc Kinh Sư. Tiểu Thang Sơn thuộc Sương Bình huyện ở phía Bắc Kinh Sư, có suối nước nóng chỉ dành riêng cho hoàng gia. Hoàng thất cùng với quân thích hiển quý tới đó tắm. Sau khi mà từ Tân Di tới Kinh Sư, thường dẫn các nữ binh ra khỏi thành săn thú, cũng đã đến nơi đó rồi. Việc này không nên chậm trễ. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di lập tức chuẩn bị chạy tới Thang Sơn. Trước khi đi, Tần Lâm mới nhìn về phía Triệu Hòa Phủ cười cười. Ngươi biết chuyện không báo cũng coi như là tội khi quân. Nhưng mà niệm tình ngươi bị người uy hiếp, tha chết cho ngươi. Chỉ bất quá cái tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Ngươi có phục không? Phục, phục, tiểu nhân nhận tội. Triệu Hòa Phủ cảm thấy có thể không chết đã là vạn hạnh rồi, lại nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chẳng hay ngài nói cái tội sống thì... Tần Lâm suy nghĩ một chút. Vậy thì phạt ngươi nửa đời sau, mỗi khi mà tới ngày 369 phải chẩn trị bệnh lao miễn phí cho dân chúng nghèo ở Kinh Sư. Sau này làm việc phải giữ lương tâm, không có thể làm bậy nữa. Triệu Hòa Phủ được tha như là niềm vui từ trên trời giáng xuống, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu. Đa tạ hai vị đại nhân mở một góc lưới. Tần Lâm nể tình Triệu Hòa Phủ bình thời vẫn chăm lo chữa bệnh cho dân chúng. Nửa đời tích đức hành thiện, chỉ vì nhất thời làm cái chuyện ngu ngốc hồ đồ, rốt cuộc bị Lương Phủ cám dỗ uy hiếp. Hơn nữa cái tội danh biết mà không báo với chủ động khi quân có điều khác nhau. Lợi dụng cái phạt hình để cho y chữa bệnh cứu người, lập công chuộc tội. Triệu Hòa Phủ dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan, đại triệt đại ngộ xem thường danh lợi, từ đó về sau chân chính chữa trị cho bệnh nhân, bất kể là thù lao, cứu được hàng trăm hàng ngàn tính mạng. Chuyện trên đời này cũng thật là kỳ quái, Triệu Hòa Phủ không có cầu danh lợi, ngược lại danh lợi song thu, từ từ thành danh gian dội, trở thành lá cờ đầu của ngành y ở Kinh Sư. Nhiều năm sau, y đã viết một quyển lao bệnh tạp luận, trong đó kể lại cái đức độ khoan dung của Tần Lâm, tỏ ra hết sức bùi ngùi cảm khái. Nhưng mà vào lúc này, Triệu Hòa Phủ không có nghĩ tới nhiều như vậy. Tần Lâm bảo y giữ bí mật, quả thật y không có dám nói nhiều, chỉ nói cho người nhà mình biết đã được khoan thứ rồi. Nhất thời, gia trẻ của Triệu gia quỳ rạp xuống đầy đất, đa tạ Tần Lâm, từ Tần Di dơ cao đánh khẽ. Đúng rồi, nếu như người muốn sống lâu một chút, lập tức dẫn theo vợ con già trẻ, tạm thời tránh một chút đi. Tần Lâm để cho người nhà của Triệu Hòa Phủ ra khỏi thành trước, đi một vòng, sau đó Hồng Dương Thiện, Mã Bân sẽ dẫn bọn họ tới cái địa phương an toàn. Lương gia đã làm ra cái tội khi quân phạm thượng, khó bảo đảm bọn họ sẽ không có chó cùng cắn càng. Làm xong những cái chuyện này, Tần Lâm cùng chị Từ Tân Di ngồi hai con bảo mã đã được cải trang dơ bẩn, xuất phát về phía Tiểu Thang Sơn ở phía Bắc Kinh Sư. Dọc trên đường đi, Tần Lâm có hơi không yên lòng. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Bất kỳ tội phạm nào cũng có động cơ. Lương gia không có sợ tội danh phạm thượng khi quân, rốt cuộc là vì cái gì? Trên thực tế, chỉ cần Vĩnh Ninh xuất giá, dù là Lương Ban Đoan sắp chết, Dạng Lịch và Lý Thế Hậu bị Lệ Nghĩa danh phận ràng buộc, không có thể đối phó với Lương gia, thậm chí phải chăm sóc bọn họ thật tốt. Nhưng mà như vậy có đáng cho Lương gia mạo hiểm lớn vậy không chứ? Lương phủ ở Sùng Bắc Phường vốn là phòng ốc đã tinh xảo đắt tiền, gần đây lại sơn mới quét dồi, văn đèn kết hoa, càng lộ ra không khí vui mừng. Quy củ triều Đại Minh, phàm là công chúa xuất giá tất là xây công chúa phủ. Nếu như cái điều kiện nhà chồng có hạn, sẽ cấp cho địa bàn xây dựng công chúa phủ. Nếu nhà chồng có diện tích rộng rãi, vậy phá đi một phần, xây phủ đệ mới trên đất cũ. Mà giàu có, giống như là Lương gia, công bộ thị lang Phan Quý Tuần, chủ trì cái chuyện này thấy vậy vui mừng, vì tiết kiệm được cái tiền mang đi trị thủy. Chỉ lấy một nửa số tiền dự tính, chi cho Lương gia sơn sửa trùng tu lại một phen, đã có được Vĩnh Ninh công chúa phủ mới rồi. Đám người hầu và thân bằng hảo hữu ra ra vào vào Lương gia lập tức là ưỡn ngực cao hơn. Lúc trước bất quá chỉ có tiền thôi, hiện nay chập cánh bay cao thành phượng hoàng rồi, nhất cử làm thông gia với hoàng đế Đại Minh. Mặc dù phò mã không có thể ứng khoa cử thực trưởng binh quyền, nhưng mà bù lại địa vị cực cao, thuộc về đại quan siêu phẩm, còn trên cả bá tước. Còn có người suy nghĩ, Lương gia vốn là thương mậu, thương cổ, cự thất kinh doanh Nam Bắc. Lần này leo lên kết thân với hoàng gia, lắc mình một cái đã trở thành hoàng thương, đó là cái chuyện dáng đã đóng thuyền. Lời kêu gọi mở ra hải cấm ở phía Nam càng ngày càng lớn. Lương gia có thân phận hoàng thương, còn sợ không có kiếm tiền đầy túi sao chứ? Có câu nói, phủ tại Sơn Lâm, hữu khách tầm. Lương gia ở cái nơi thành thị đông đúc lại càng thuận tiện hơn. Thân bằng cứu hữu, đại bác bắn không tới, cơ hồ đạp bằng ngưỡng cửa, từ trong ra ngoài phủ tràn đầy không khí vui mừng. Ai có thể ngờ rằng tân phò mã Lương Bàn Đoàn thân mang bệnh bất trị, đã đến lúc đèn cạn khô dầu. Sau khi mà Lương phủ có hỷ sự, không lâu sau sẽ phải làm tang sự. Lương Bàn Đoàn đã bệnh cái thời kỳ cuối, đang ở trong sảnh đường ở phía sau, không có cho phép nha hoàn người làm tùy tiện ra vào. Đỏ mặt nổi giận với cha mẹ. Hai người làm sao chứ? Không phải là phùng đốc công, muốn tiền sao? Cứ đưa cho lão đi. Thấy con sắp chết, hai người vui lắm sao? Lương phụ là người thương nhân trung niên, gương mặt giảo hoạt. Y tỏ ra khó xử trước lời chất vấn của con mình. Không phải là chúng ta tiếc tiền, là phùng đốc công cũng không có biện pháp. Trưởng công chúa có lòng hiếu thuận như vậy, phải đợi bệnh của Vũ Thanh Bá khỏi hẳn thì mới bằng lòng gả cho. Ta cũng không có tiện thúc giục đâu. Vậy Triệu Hòa Phủ thì sao? Tại sao không phải là người đi làm thịt y để chú y chạy mất đó? Chương 744 Tìm Xuân Đào. Lương Ban Đoàn chất vấn, phản phất theo lại quỳ. Triệu Hòa Phủ bất quá chỉ là một con gà, có thể là giết chết bất cứ lúc nào. Dù là trong 3 năm qua, nhờ có vị Triệu đại phu này hết lòng chữa trị, y mới có thể sống đến bây giờ. Lương phụ cười khổ, phụ thân cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng suy nghĩ lại vẫn là mua chuột sẽ tốt hơn. Dù sao Triệu Hòa Phủ trị bệnh lao đã nổi danh kinh sư, mặc dù bí mật ra vào phủ của chúng ta, nhưng cũng không có giấy nào gói được lửa. Nếu như y mà đột ngột bị giết vào thời khắc máu chốt này, khó bảo đảm sẽ không có ai liên tưởng tới chúng ta. Triệu Hòa Phủ cao chạy xa bay, tự nhiên sẽ không có nói lung tung chuyện của chúng ta. Lương Bàn Đoàn còn muốn nói cái điều gì, nhưng mà thở hồng hộc, rốt cuộc không có nói nên lời. Con ta đừng cố gấp, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, uống một chút lục đậu bách hợp nhuận phê thang đi. Lương Mẫu là một nữ nhân phúc hậu, nhìn con trai với vẻ triều mến, miệng vẫn lầm rầm tụng niệm. Con ta phúc lớn mạng lớn, trường mệnh trăm tuổi mà. Lương Ban Đoàn hậm hực ngồi xuống, uống nửa cái chén nhuận phê thang, cảm giác nóng như lửa đốt trong ngực, hơi giảm đi một chút, lại lớn tiếng thúc giục. Hồ Tiên Sinh nói, bệnh của con là do tiên thiên bất túc từ khi mà còn trong bụng mẹ, có được khí chân long mới có thể khỏi bệnh. Cha, mẹ, hai người muốn cứu mạng của con thì phải nhanh lên chứ. Hồ Tiên Sinh là một vị bằng hữu ăn xài rộng rãi, không biết vì sao Lương Ban Đoàn đổ gì là nói cái gì nghe cái nấy. Lương phụ khôn khéo hơn người cũng cảm thấy Hồ tiên sinh này nói ra có lý, đặc biệt là y còn nhắc tới phía Nam sắp sửa mở ra hải mậu, cố ý là hợp tác mật thiết cùng với Lương gia sau khi mà trở thành hoàng thương. Nếu như nói Lương Ban Đoan trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, Lương phụ lại là người làm ăn, tinh minh khôn khéo, y cũng không có mấy tin tưởng cái gọi là khí chân long xung hỷ. Nhưng y biết trở thành hoàng thương chiếm được cái ưu thế lớn tới mức nào trong cái việc buôn bán trên biển sắp tới. Cho nên Lương gia thấy vậy, một số bạc kinh người, hối lộ từ trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng Phùng Bảo cho đến các thành viên liên quan đến Dung Ma Ma, giúp cho Lương Ban Đoan qua ải chém tướng một mạch, trở thành tần tấn phò mã. Được, được rồi, phụ thân sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Lương phụ ôn tồn an ủi con trai, bất kể y làm ăn khôn khéo dường nào, dù sao là phụ tử tình thâm. Giờ khắc này nhìn sắc mặt của con trai đỏ thẫm, rõ ràng đã đến thời kỳ cuối, nên cũng toát ra cái vẻ trìu mến yêu thương. Nhưng thương yêu con trai tới mức phải dùng tới thủ đoạn hạ lưu gạt cưới, thậm chí còn hy sinh hạnh phúc cả một đời người vô tội sao? Lương Ban Đoan sợ chết vô cùng, muốn kết hôn cho một công chúa, chải huyết mạch của hoàng gia để sung hỷ, dường như cũng rất đáng thương. Nhưng có ai hỏi qua cảm giác của Chu Nghiêu Anh sắp sửa làm vật hy sinh cho y hay không chứ? Hẳn là Chu Nghiêu Anh bị Lương phủ sắp kế lừa gạt như vậy, chắc chắn là tâm trạng không có tốt lành gì. Sai rồi, lúc này trưởng công chúa giống như một con chim non vui vẻ, tay ngọc cầm một cây bút vẽ nắng nót từng nét trên giấy ngọc bản của Trùng Tâm Đường ở Hồ Nam. Đôi mày thường hay cao lại của nàng lúc này đã giãn ra hết cỡ, đôi mắt cong như vành trăng, miệng anh đào nhỏ cũng đang khẽ mỉm cười. Cho dù vẫn còn tồn tại nguy cơ bị gả cho Lương Ban Đoan, cho dù là nàng và Ý Trung Nhân gần trong gang tấc, xa tận chân trời, cho dù là chưa chắc Tần Lâm đã biết tình cảm của nàng dành cho hắn, nhưng mà nghĩ tới Tần Lâm đang ở kinh sư, đang nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cho tiểu cô nương đáng thương là mình, trái tim của Vĩnh Ninh công chúa như là ngâm trong hũ mật vậy, lúc nào cũng cảm thấy hết sức ngọt ngào. Có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội cuối cùng thành quyến thuộc, nhưng một thiếu nữ đang độ xuân xanh thì vẫn có quyền mơ ước. Tiểu cung nữ Tích Họa đang dùng chặn giấy đè trên cái bức họa là tâm phúc của Chu Nghiêu Anh, cũng là người mạo hiểm ra ngoài đưa phong thư cầu cứu để cho Tần Lâm từ Giang Nam chạy như bay hồi kinh. Trưởng công chúa, người vẽ càng ngày là càng giống đó. Tích Họa mím môi cười khanh khách. Giống sao? Giống ai? Vĩnh Ninh lấy làm kinh hãi, rời khỏi giấc mơ ngọt ngào trở lại thực tế. Theo ánh mắt của Tích Họa nhìn xuống bức hàng gian đọc điếu đồ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hình ông già câu cá trên sông, trẻ tuổi vô cùng. Đúng ra sắc mặt phải là lão thành trầm ổn chứ. Hiện tại lại cực kỳ giả hoạt gian trá, rất giống Tần Lâm. Trưởng công chúa vẽ tranh cái gì vậy? Đưa cho lão thần xem thử. Dung Ma Ma tựa hồ không có thích trưởng công chúa vui vẻ, giác gương mặt thoa phấn dày cộp tiến tới. Chu Nghiêu Anh dỗ dàng cuốn cái tranh lại. Không có gì cả, ta chỉ vẽ loạn tùy tiện thôi, Ma Ma đừng có để ý tới. Trưởng công chúa vẽ chắc là cực đẹp rồi, cứ để cho lão thần xem thử cũng không sao. Dung Ma Ma tuy là tươi cười nhưng mà lại tiến tới giơ tay định giật cái bức tranh. Mới vừa rồi bà nghe được đôi câu đứt quãng bên ngoài cửa sổ, không khỏi nổi lên cái lòng nghi ngờ. Chu Nghiêu Anh không ngờ rằng Dung Ma Ma lại to gan lớn mật như vậy. Nàng còn đang sững sờ, Dung Ma Ma đã cướp được cái bức tranh vào tay, dọa cho nàng sợ hãi tới mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi. Tích Họa phản ứng rất nhanh, xông tới giằng lấy cái bức tranh. Thế nhưng nàng tuổi nhỏ sức yếu, kéo không có lại Dung Ma Ma. Nhất thời tức giận dứt khoát đưa tay xé loạn, xé tan cái bức tranh thành từng mảnh, cũng không có thể nhìn ra vẽ ai nữa. Cái con nhãi này muốn chết sao? Dung Ma Ma tức giận há miệng mắng to, đưa tay ra chộp bấu déo lấy từng cái chỗ thịt mềm trên người của Tích Họa. Tích Họa cũng khôn lanh, xoay vòng tròn xung quanh Chu Nghiêu Anh tránh né. Dung Ma Ma chộp mấy cái chỉ trúng vào người của trưởng công chúa. Bà ỷ mình cao tuổi, không có coi ai ra gì, miệng còn kêu lên quay quái. Cái con nhãi này, để xem ta có trị được ngươi không chứ. Vốn lá gan của Vĩnh Ninh cực nhỏ, vào lúc này cũng tức giận. Dung ma ma, rốt cuộc là bà dạy dỗ Tích Họa hay là dạy dỗ bản công chúa vậy? Dung ma ma mặt liền biến sắc, không hề déo nữa, tay chỉ Tích Họa ngoác cái miệng cười lạnh. Người dám xúi dục làm hư trưởng công chúa, lão thân sẽ đi bẩm báo cùng với Phùng Công Công, chờ vào đông sưởng đi. Ai sợ bà chứ? Tích Họa gân cổ quát tháo. Bất quá Dung ma ma mới vừa đi, nàng mới liền quỳ xuống dưới chân của Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa, cứu mạng đi, tỳ tử vào đông sưởng coi như là mất mạng còn gì. Ta sẽ cầu xin Phùng đại bạn cho ngươi. Chu Nghiêu Anh cũng vô cùng nôn nóng. Phùng Bảo đối với Dạng Lịch là bằng mặt mà không có bằng lòng, làm sao mà chịu nghe lời cầu xin của nàng chứ. Những cung nữ khác đều đã bị Dung ma ma lôi kéo khống chế, thấy vậy âm thầm cảm thấy may mắn. May là mình sớm ngã theo chiều gió, bằng không sợ rằng kẻ bây giờ xui xẻo chính là mình rồi. Dáng vẻ vui mừng trước tai họa kẻ khác của bọn họ càng khiến trong lòng của Chu Nghiêu Anh thêm đau buồn. Nàng nhìn Tích Họa đang quỳ dưới chân, chỉ cảm thấy sinh ly tử biệt đang ở trước mắt, nhất thời nước mắt mới lăn dài trên má. Tần Lâm, ngươi đang ở đâu chứ? Nếu như ngươi không mau mau trở lại, Tích Họa sẽ bị bọn họ bắt đi đó. Chương 745, mạng nữ nhi như cỏ rác. Tần Lâm đang ở Tiểu Thang Sơn, hắn và Từ Tân Di từ Vĩnh Định Môn ra khỏi kinh thành, dục ngựa chạy thẳng một mạch. Không bao lâu sau đã tới quê quán của nha hoàng mập Xuân Đào, hỏi thăm một lão nông dưới ruộng nhà của Xuân Đào ở chỗ nào. Lão nông ngẩn người, do dự chỉ về phía đầu thôn. Xuân Đào, người nói là nhà lão tử Tằng sao? Chính là nhà gạch xanh ở phía tây đầu thôn đó. Cảm ơn ngài, lão gia gia. Từ Tân Di mi dịu dàng cảm tạ, trên khuôn mặt lộ ra hai núm đồng tiền. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di vội vàng rời đi. Vẻ mặt của lão nông lại càng quái dị, chổng cuốc đứng ngẩn người ra hồi lâu. Nhà Xuân Đào là một ngôi tiểu viện gạch xanh, trong thôn nhỏ này coi như là hạt giữa bầy gà. Lúc mà Tần Lâm và Từ Tân Di tìm tới cái chỗ này, trong sân có một nữ nhân trẻ tuổi đang cho con bú. Thấy có khách đến thì đỏ mặt ôm hài tử vào nhà. Nhà Xuân Đào họ Tần, cha Tần A Đại, mẫu thân là Mã Thị cùng ca ca Tần Xuân Ngưu. Nghe được có khách đến, bèn mới cùng nhau ra cửa để nghênh đón. Cả ba người chưa có từng gặp khách lạ tới nhà như vậy, tay chân luống cuống nhìn Tần Lâm cùng với Từ Tân Di. Từ Tân Di mới nở một nụ cười tươi tắn, vô cùng thân thiện. Nhà của các ngươi có một nữ nhi tên gọi Xuân Đào, làm nha hoàn ở Lương Gia. Hơn một năm trước, ngã bệnh đã bị đuổi về nhà, có đúng không? Ba người họ Tần ngơ ngác nhìn nhau, do dự gật đầu một cái. Tần Xuân Ngưu ấp a ấp úng nói, phải, muội muội của ta đã từng làm nha hoàn ở Lương Gia. Các ngươi là ai? Chúng ta có việc gấp, xin đưa nàng tới hoặc dẫn chúng ta đi tìm nàng. Từ Tần Di dứt lời liền ném một cái thỏi bạc cho Tần Xuân Ngưu. Thấy ba người Tần gia còn đang chần chờ, cuối cùng Tần Lâm mới mở miệng, Bắt trấn phủ ti phá án, không có được trì hoãn đó. Tần Xuân Ngưu bị dọa sợ cho đến run lập cập, hết nhìn phụ thân lại nhìn mẫu thân, cuối cùng nhìn Tần Lâm giơ tay ra hiệu mời. Đi một đoạn đường quanh co quẹo lại, Tiểu Thang Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, thỉnh thoảng nhìn thấy suối nước nóng tuyệt đẹp, nhưng mà Tần Lâm và Từ Tân Di cũng không chú ý tới cảnh đẹp này. Đây chính là cái chỗ này, các ngươi muốn tìm muội muội của ta, nó được chôn ở chỗ này đây. Tần Xuân Ngưu nghiêm mặt chỉ vào một phần mộ nhỏ ở giữa một khu đất trũng. Tần Lâm và Từ Tân Di giật mình kinh hãi. Không phải là Triệu Hòa Phủ đã nói Tần Xuân Hoa nhất định sống lâu hơn Lương Ban Đoan sao? Vì sao lại mất sớm vậy chứ? Cẩm y thần quân phụng chỉ phá án, ngươi dám lừa gạt lão tử, tội chẳng có khác nào khi quân. Tần Lâm rút bảo kiếm ra gác trên vai của Tần Xuân Ngưu, hung hăng hù dọa y. Từ Tân Di cũng lên tiếng hăm dọa, còn phải chém cả nhà Tru Di cửu tộc. Tằng Xuân Ngưu bị dọa sợ cho đến mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất, hai tay xua loạn, lắp bắp nói, thật sự chung ở chỗ này đó, Xuân Đào chết hơn một năm rồi, xin hai vị quan gia tha mạng cho. Đúng rồi, lúc hạ táng người cả thôn đều tới mà, tiểu nhân không có dám lừa gạt hai vị đâu. Từ Tần Di còn muốn hù dọa, Tần Lâm quan sát cảm thấy Tằng Xuân Ngưu không có nói láo, mộ phần này cũng đã xưa cũ rồi, trên đó mọc ra không ít cỏ khá dài. Hắn mới bèn đưa mắt ra hiệu cho Từ đại tiểu thư ngừng lại, sau đó bảo Tằng Xuân Ngưu đứng lên. Muội muội của ngươi chết hơn một năm trước, vì sao mà chết? Tằng Xuân Ngưu lòng vẫn còn sợ hãi, hết sức cung kính khom lưng đáp, là lao phổi, mới về nhà nửa tháng đã chầu trời rồi. Có chuyện gì vậy? Từ Tần Di không có nhịn được, tiến lên trước một bước ép hỏi. Nói hưu nói dượng, danh y trị bệnh lao kinh sư Triệu Hòa Phủ đích thân ra cái phương thuốc cho muội muội của ngươi. Triệu đại phu nói hốt thuốc theo toa mà dùng, ít nhất 2-3 năm không có vấn đề mà. Không có phương thuốc gì cả, Triệu tiên sinh còn ra phương thuốc cho Xuân Đào sao? Tằng Xuân Ngưu nghi hoặc không hiểu, khuôn mặt ngơ ngác. Lương gia đưa Xuân Đào trở về chỉ cho có 150 lượng bạc dưỡng bệnh, không có đề cập tới phương thuốc gì cả. Đây không phải là nói láo trắng trợn sao? Từ Tần Di vô cùng tức tối, giỏi cho độc kế, giết người diệt khẩu. Tần Lâm thở dài sâu kín, vẻ mặt tịch mịch, toát ra tức giận vô biên, đẩy mắt như là có lửa đang bừng bừng cháy, chỉ muốn đốt cháy hết sạch cái tội ác trên thế gian này. Người nói là lương gia, căn bản cũng không có. Từ Tần Di mới chợt ngẩn ra, tiếp theo vô cùng không có cam lòng chất vấn Tằng Xuân Ngưu. Không phải là lương gia cho các ngươi 150 lượng bạc dưỡng bệnh sao? Chẳng lẽ các ngươi không có biết tự mời thầy thuốc mà trơ mắt nhìn muội muội của ngươi chết à? Tằng Xuân Ngưu khiếp đảm nhìn Từ Tần Di một chút, căn bản không có dám nhìn thẳng vào mắt của nàng. Nhanh chóng chuyển cái tầm mắt đi chỗ khác, cuối cùng cũng không có cách nào ấp úng nói. Cha của ta nói, lao phổi là không có thể chữa được, mắt bệnh này chính là động không đáy, không có thể lấp đầy, cho nên dứt khoát không có mời thầy thuốc. Còn có Xuân Đào cũng nói dù sao cũng không có trị hết đâu, không bằng tiết kiệm tiền để lại cho gia đình đó. Từ Tần Di giận cho đến cả người phát run. Con kiến còn ham sống, Xuân Đào tuổi còn trẻ, vì sao mà lại cam lòng rời khỏi thế gian này sớm vậy chứ? Thân thể Xuân Đào khỏe hơn Lương Ban Đoan, rõ ràng cơ hội chữa bệnh của nàng cũng lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng, ta cũng biết nhà mới của Tằng gia từ đâu mà có rồi. Tằng Lâm cười lạnh lắc đầu một cái, lại vỗ vai của Từ Tần Di, dương mắt nhìn lên cái bầu trời âm u, cất tiếng thở dài. Cõi đời này không phải là ai cũng ăn được nhau thai, nhung hưu, cao mai rùa và đông trùng hạ thảo đâu. Cơn giận của Từ Tần Di còn sót lại chưa tiêu, chân dài dung dãy đá ra một cước, khiến cho Tằng Xuân Ngưu ngã lộn nhào. Trưởng quan, bớt giận đi. Tằng A Đại, Mã Thị cũng ôm cháu trai con dâu tới, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Mặt của Tằng A Đại bởi vì đau khổ mà dặn dẹo, đẫm lệ chảy ròng. Hai vị trưởng quan, nhà của ta thật sự là có lỗi với Xuân Đào, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ban đầu nghèo tới mức chỉ có là nhà lá mới đưa Xuân Đào đến lương gia, trông cậy vào nó kiếm chút tiền tháng giúp sửa nhà. Đâu có ngờ bị bệnh lao đuổi về như vậy chứ. Lương gia phúc hậu cho 150 lượng bạc để dưỡng bệnh. Xuân Đào là con gái ta, ai mà không muốn chữa bệnh cho nó chứ. Nhưng mà cái bệnh này không có chữa được. Đến lúc đó, bệnh không chữa khỏi, người cũng mất, bạc cũng mất, lấy gì mà cưới con dâu chứ. Nhà ta còn phải nối dõi tông đường mà. Vợ của Tằng Xuân Ngưu ôm tiểu tôn tử, cùng với bà Mã Thị, dập đầu cầu xin Tần Lâm và Từ Tần Di tha thứ. Từ Tần Di mới thở ra một hơi thật dài, dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà căm phẫn trong lòng khó mà tiêu giải được. Tần Lâm mới vỗ sau lưng của nàng, trầm giọng nói, hay là cho lương gia phúc hậu, nếu như nói Tần gia là vừa đáng thương vừa đáng hận, như vậy lương gia mới thật sự là đầu sỏ tội ác trong cái chuyện này. cái chết của Xuân Đào ngoài mặt là chết bởi bệnh tật, trên thực tế căn bản là một cuộc mưu sát tính toán tinh diệu. Trước hết, Lương gia để cho nữ tử đáng thương này mạo hiểm nguy cơ bị lây bệnh, đi hầu hạ Lương Ban Đoan mắc bệnh lao. Đợi mà đến khi nàng thật sự bất hạnh bị lây bệnh lao, bèn mới đuổi nàng về nhà giống như là dứt bỏ một món phế phẩm. Không chỉ có như vậy, bọn họ nhìn trúng cái loại nhà bần nông như là Tằng gia, không có khả năng bỏ tiền mời danh y để mà chữa trị cái bệnh lao bất trị cho con. Vì vậy mới giữ lại cái phương thuốc của danh y Triệu Hòa Phủ chuyên trị bệnh lao. Sau đó làm ra cái vẻ hào phóng, ném ra 150 lượng bạc dưỡng bệnh. Thật ra chính là phí ém miệng bọn họ rồi. Từ Tần Di tức cho đến cơ hồ cắn nát cái hàm răng, vẫn không kềm được nói: Lương gia coi tính mạng của nữ tử nhà nghèo như cỏ rác, quả thật đáng ghét cho tới cực điểm rồi. Hiện tại còn có cách nào phát hiện cái gì đó từ hài cốt không? Tần Lâm mới tức giận hỏi phụ tử Tần gia: Các người chôn Xuân Đào thế nào vậy? Có lẽ không phải là quan tài bằng gỗ sam chứ? Phụ tử Tần gia nghe là hiểu ý châm chọc trong lời của hắn, chỉ đành phải nhắm mắt nói cho hắn biết, bởi vì Xuân Đào chưa gả mà chết, coi như là chết yểu rồi. Theo như quy củ địa phương, không có thể vào tổ phần trong thôn, không có thể làm gì khác hơn là chọn lựa một cái chỗ hẻo lánh như cái chỗ này để mai táng qua loa. Lúc hạ táng chỉ quấn có chiếc chiếu cỏ thôi. Cũng không phải sao, chỗ mộ phần này phía trước không thôn, cách suối nước nóng Hoàng Gia ở Tiểu Thang Sơn một khoảng khá xa, chỉ là một nấm mồ nho nhỏ lẻ loi trơ trọi. Đáng thương Xuân Đào từ sinh ra cho đến chết đều là đê tiện như cỏ rác. Hơn một năm lại chỉ bao bằng cái chiếu cỏ, cộng thêm cái chỗ này dưới đất có suối nước nóng, địa khí ấm áp, tuy đoán sớm quá thành xương trắng rồi. Tần Lâm mới buồn bực gãi đầu, thật sự muốn nện cho phụ tử của Tần gia một trận. Con bà nó, dù sao Xuân Đào cũng là nữ nhi, muội muội của các ngươi, sao mà không đối xử tử tế với nàng một chút chứ? Chôn ở cái địa phương khô ráo, cho vào quan tài gỗ đàng hoàng. Nếu thật sự làm như vậy, suy đoán thi thể rửa nát sẽ trở nên tương đối chậm. Bây giờ còn có thể tra ra được chút gì đó để làm chứng cứ. Những cái tổ chức mềm bên trong thi thể trải qua quá trình thối rửa dần dần, mềm quá, dịch quá, cho đến khi hoàn toàn tan biến mất, lông tóc và móng tay tróc ra, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng, gọi là bạch cốt quá. Thông thường thi thể chôn dưới đất sẽ hoàn thành cái quá trình này trong vòng 1-2 năm. Nếu như đất nơi chôn cất khô ráo, quan tài đóng kín, có thể là kéo dài đến 7-8 năm. Dưới điều kiện khô ráo tới mức cực đoan như sa mạc, có thể không có phát sinh hiện tượng bạch cốt quá, da thịt nội tạng khô ráo co lại tạo thành thây khô, bảo tồn được tới hàng ngàn năm. Còn nếu để lộ ngoài dùng quan giả, vào cái mùa hè nóng bức, bị ruồi đẻ trứng thật nhiều, sinh thành giòi, nhanh nhất 1-2 tháng là có thể biến thành bạch cốt. Đất đai cái chỗ này khá ẩm ướt, nhiệt độ cái chỗ này cũng khá ấm áp, thi thể chỉ được bao lại một chiếc chiếu cỏ chôn xuống. Theo như là kinh nghiệm của Tần Lâm, tối đa nửa năm có thể hoàn thành bạch cốt quá. Hắn không còn hứng thú khai quật mộ phần để mà tra tìm chứng cứ. Bệnh lao phải dựa vào thay đổi của cơ quan trong cơ thể để mà xác nhận. Một bộ xương trắng không có thể chứng minh được bất cứ cái điều gì. Đi thôi, Từ Đại tiểu thư, coi như là manh mối này đứt đoạn rồi. Tần Lâm tỏ vẻ cục hứng gọi, chỉ dựa vào khẩu cung phụ tử Tần gia muốn đối phó với Phùng Bảo, Phùng Đốc Công, đó là nằm mơ. Từ Tần Di biểu môi, buồn buồn không vui. Ôi, có chuyện của Xuân Đào, sau này bản tiểu thư cũng sẽ không có tới suối nước nóng Tiểu Thang Sơn nữa, cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Trong đầu của Tần Lâm giống như bị cái thứ gì đó nút chặt. Kể từ khi quyết định rời khỏi cái chỗ này, tiềm thức của hắn loáng thoáng cảm thấy mình đã bỏ sót cái thứ gì đó. Lúc này mới đột nhiên linh quang chợt lóe. Cái gì? Nàng nói suối nước nóng sao? À, đúng rồi, nơi này cách suối nước nóng Tiểu Thang Sơn không xa, không trách khu đất mai táng của Xuân Đào ấm áp hơn bên ngoài. Nè, có hy vọng đó. Dứt lời, Tần Lâm xoay người quay trở lại, gọi phụ tử của Tần gia đang chuẩn bị đi về, nghiêm mặt nói: Quật mộ lên, bản quan là muốn tra nghiệm thi thể, người nào nói thêm một câu, đừng có trách lão tử không khách sáo đó. Từ Tần Di chớp chớp mắt hạnh, không hiểu Tần Lâm muốn làm cái gì đây. Chôn xuống hơn một năm rồi, thi thể đã sớm biến thành bạch cốt, moi lên có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ có thể từ bạch cốt tìm ra cái chứng cứ bệnh lao sao? Phụ tử Tần gia đều là nông dân, đối mặt hai đề kỵ vừa hung vừa ác, dường như là một người trong đó còn là nữ, bọn họ căn bản không có dám phản kháng. Huống chi khi còn sống, tính mạng của Xuân Đào đã bị coi rẻ như cỏ rác, trên thực tế đã bị cha anh từ bỏ. Tần Xuân Ngưu lấy cuốc tới bắt đầu đào cái mộ lên. Mặc dù cái chỗ này tương đối hẻo lánh, nhưng bình thời không có người bên ngoài tới. Tần Lâm và Từ Tần Di xuất hiện đã đưa tới không ít chú ý. Thấy Tần Xuân Ngưu đào mộ phần, có người xúm lại xem, mồm năm miệng mười bàn tán. Một hồi Lý Trương cũng đã chạy tới. Tần Lâm không dám nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái lệnh bài đầu hổ bắt trấn phủ ti, lệnh cho Lý trưởng dẫn Tráng Đinh duy trì trật tự. Nếu như có ai không tuân theo, nhất luật nghiêm trị không tha, theo như là khâm phạm. Hưng danh đề kỵ không phải là nhỏ, hơn nữa Tiểu Thang Sơn cách kinh sư rất gần, lại là khu du ngoạn của hoàng gia, đám ưng khuyển xưởng vệ thường hay lui tới. Lý trưởng biết lợi hại, lập tức sợ hãi cho đến mức hai chân run rẩy, dỗ dàng tổ chức Tráng Đinh dây quanh phần mộ vòng trong vòng ngoài, chỉ sợ để xảy ra hỗn loạn, mình sẽ phải vào thiên lao bắt trấn phủ ti đi dạo mấy vòng rồi. Cũng phải nói, Tần gia đối với Xuân Đào không tệ, đào hố mai táng khá sâu, đào xuống hai thước vẫn chưa có thấy thi thể. Hoàng gia, xuống chừng một thước nữa sẽ đến đó. Tần A Đại thấy Tần Lâm nhíu mày một cái, dỗ dàng nịnh hót khom lưng, e sợ hoàng gia tức giận. Tần Lâm mới chợt giơ tay ngăn lại. Dừng, không có được đào nữa. Tần Xuân Ngưu lập tức dừng tay, không có dám cãi lời. Từ Tần Di nghi hoặc, không hiểu chớp mắt một cái, còn chưa có đào được thi thể, vì sao mà dừng lại? Tần Lâm đi tới bên cạnh mộ phần, hít mạnh dài hơi. Chợt cao mày nhếch miệng lên, dường như đang do dự cái chuyện gì đó. Vì sao vậy? Sao không tiếp tục đào thi giải phẫu? Từ Tần Di tiến tới thấp giọng hỏi, lòng nói cái loại chuyện như vậy á, Tần Lâm ngươi làm không có biết bao nhiêu lần, vì sao cái lần này tỏ vẻ do dự vậy chứ? Tần Lâm lui về phía sau hai bước. Đi, chúng ta không đào nữa, đi tìm Phùng Bảo đá vào mông của lão đi. Chỉ đào qua hai thước như vậy, chưa có thấy thi thể, làm sao mà đi tìm Phùng Bảo chứ? Từ đại tiểu thư nhất thời không có hiểu gì sao. Tần Lâm lệnh cho Lý trưởng dẫn Tráng Đinh canh chừng nghiêm ngặt, không có được để xảy ra sai lầm. Sau đó mới cùng Từ Tân Di nhảy lên khoái mã, dỗ dàng chạy về kinh sư. Các bạn vừa nghe xong tập 183 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.